Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Chương 18. Các ngươi đều có sứ mệnh. Ta chỉ cần chỗ ở lấy. Hung ác nham hiểm nam nhân muốn chỉ chốc lát, sau đó trở về một chỗ dưới đất mật thất. Nơi này thờ phụng một cái bài vị. Bài vị bên trên viết mấy cái mơ hồ không rõ chữ. Hắn tất cung tất kính từ bàn thờ trước xuất ra một cái hương. Nhóm lửa, cuối cùng cắm ở trước bài vị hương trong lò. Ít khi, khói mù lượn lờ, mơ hồ xuất hiện một thanh niên đầu người giống. Quỷ thiết, ngươi nhanh như vậy đã có tiến triển. Hung ác nham hiểm nam nhân thấy một lần người thanh niên ảnh chân dung. Liền lễ bái tại, chủ nhân, tiểu tại tề thành bắt đầu bất lợi. Tuyển nhận nhân thủ thời điểm, vô ý bị người đem ta duy nhất quỷ bộc trọng thương. Sợ đem trì hoãn chủ nhân đại nghiệp, còn xin chủ nhân trách phạt. Người thanh niên kia nghe xong, trên mặt cũng không có tức giận, ngược lại lộ ra chút cảm thấy hứng thú thần thái. A, người quỷ kia bộc tư chất khá cao, lại có bảo mệnh phân thân. Bình thường giác tỉnh giả tuyệt đối không phải nó đối thủ. Hẳn là ngươi đi trêu chọc chân tướng tổ chức một nhóm người không thành. Hung ác nham hiểm nam nhân liền vội vàng lắc đầu. Tiểu nhân nào dám vi phạm chủ nhân phân phó. Đều là quỷ kia bộc tự tác chủ trương. Cùng ta muốn tuyển nhận người kia lên xung đột. Lúc này mới xảy ra vấn đề. Nói một chút mảnh, hung ác nham hiểm nam nhân lập tức liền thanh tình. Huống giảng một bản. Người thanh niên kia nghe xong kỹ càng đi qua, chẳng những không có trách cứ lời nói, phản mà lập tức đại hỉ. Không nghĩ tới cái này tề thành quả nhiên là dân phong thuần phác chi địa. Giác tỉnh giả bên trong, lại có như thế một lời chính nghĩa nhiệt huyết hạng người. Phải nên nhập ta chi môn, thụ ta truyền thừa, chủ nhân cao kiến. Tiểu vậy chính là nghĩ như vậy, cho nên một chọn tốt lối ra. Liền chuẩn bị đi mời chào, nào biết được thủ hạ quỷ bộc khác có tâm tư, vì nàng dương thế ba huynh đệ ân oán, cùng người kia phát sinh xung đột, này mới khiến tiểu tiến thôi lưỡng nan, ân, cái này cũng không trách ngươi, cái này chút quỷ vật từng cái tập tính xảo trá, chấp niệm sâu nặng, làm việc quái đản, thúc đẩy bọn hắn có chút không dễ. Đúng là như thế ta mới chịu nhất thống dưới mặt đất quỷ giới. Ước thúc với hắn nhóm, miễn cho bọn hắn đợi đến tương lai thời cuộc biến động, liền đi ra bốn phía làm ác hại người, làm cho thương sinh khó mà sinh tức. Hung ác nham hiểm nam nhân nghe xong, lập tức lần nữa dập đầu. Chủ người trong lòng thương sinh, công tại thiên địa, đến cùng là Bồ Tát hạ phàm, Thánh Phật chuyển thế. Tiểu chỉ có thể ngưỡng vọng vạn nhất, ha ha, liền ngươi quỷ thất miệng nhất ngọt, người thanh niên kia có chút hưởng thụ. Sau đó trong xương khói rơi ra một hạt dược hoàn đến. Hung ác nham hiểm nam nhân vui mừng trong bụng, chỉ là không nhúc nhích, người thanh niên càng rót đầy hơn ý. Viên này quỷ vương đan ngươi cầm đi cho ngươi quỷ bộc dùng. Người kia ngươi muốn thẳng thắn mà đối đãi. Nhớ kỹ bốn chữ, quang minh chính đại, thân là khu quỷ người, tự thân cần trước cầm chính, tự nhiên mọi việc đều thuận lợi, đắc đạo mới có thể giúp đỡ nhiều, tiểu ghi nhớ chủ nhân dạy bảo. Hung ác nham hiểm nam nhân liên tục xưng là, tốt, chúng ta không cần đối thoại quá dài, chân tướng tổ chức người đang tại khởi động thiên la địa võng. Thời gian quá lâu dễ dàng bị bọn hắn phát giác. Mọi thứ ngươi muốn gia tăng chú ý, cắt không thể ham lợi nhỏ, vong ngã đại nghĩa. Sau khi nói xong, cái kia thanh niên nam tử ảnh chân dung biến mất, sương mù cũng chậm chậm tán đi. Đợi đến sương mù tan hết về sau, quỷ thất lập tức nhặt lên viên kia quỷ vương đan, lúc này mới đứng dậy. Hắn âm hiểm một cười, tự nhủ: quang minh chính đại, lòng mang thương sinh, tốt cười, người không vì đá, trời chu đất diệt, thôi, tạm thời dỗ dành ngươi cái này chân Phật Bồ Tát, đợi cho tương lai, còn chưa nhất định ai làm chủ nhân. Bất quá cái này Bồ Tát trên thân chỗ tốt còn thật không ít. Ta còn tưởng rằng lần này lại muốn bỏ tâm đầu huyết mới có thể trị liệu quỷ kia bộc tới. Thôi, đã cái kia hiệp khách giáp khó đối phó. Trước hết tìm kim chủ lại nói đến đây. Hắn nhìn một chút chật hẹp, ẩm ướt tầng hầm. Lại cau mày một cái. Ta có dạng này lực lượng, làm gì còn muốn mỗi ngày co lại ở chỗ này. Biệt thự kia hương xa, mỹ nhân tài bảo, bằng cái gì ta liền không thể quang minh chính đại lấy dùng. Hừ, Phương Ninh tại hệ thống trong không gian, nhìn xem lò rèn bên trong thiết chùy không người mà động. Đang tại một nhát lại một nhát búa gõ bộ kia hình thù kỳ quái thần binh. Nhưng hắn cũng không sợ, hắn biết đây không phải lại gặp quỷ, mà là hệ thống đại gia đang bán khổ lực. Hệ thống là hiện không được thân, nó đại khái cũng không có hình thể, nhưng hệ thống này không gian đồ vật, nó muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Nhìn ra ngoài một hồi, hắn liền mệt mỏi, nhưng ở hệ thống đại gia mặt, cũng không tốt trở về chơi game đọc tiểu thuyết, thế là lên mạng xem xét gần nhất tin tức tư liệu. Từ trong nước tra được nước ngoài, được chứ, hắn hai tháng này chơi đến có chút qua đầu. Bên ngoài thật là lật thiên che biến hóa, ban ngày thấy ma, là quang học lừa dối, vẫn là xác thực, nhìn tiêu đề rất như là trước kia các loại chuyện lạ quái luận. Đi vào một điểm, nguyên lai là phương nam nào đó liên tục phát sinh quỷ vật đả thương người sự kiện. Chậm chạp không được lắng lại, thẳng đến gần đây tựa như có người nghe được ban ngày tiếng sấm. Sau đó mới chậm rãi an định lại. Mới thời cuộc phía dưới, trong nước không chiếm được tốt, nước ngoài càng thêm lộn xộn, phù tang đầy đất trên trời rơi xuống sương mù, tràn ngập cả nước, đến nay đã 3 ngày, bến cảng phong bế, sân bay ngừng vận, tổn thất khó mà tính toán, nước ta cùng tương quan các hạng xuất nhập cảng mậu dịch sợ thụ ảnh hưởng nghiêm trọng. Có quan hệ bộ môn đã liên hợp phát ra màu đỏ cảnh cáo. Nhắc nhở quốc dân tại gần đây bên trong không cần đi phù tang, phương Bắc lộ nước xuất hiện một. Quýt tổ chức đó thủ lĩnh nói rằng ngày tận thế tới, đã bị nước nọ đặc biệt ban ngành hành động bắt. Cái này một chút tình huống, thấy Phương Ninh cảm thấy phiền muộn, thiên hạ đại loạn cái gì? Hắn ghét nhất, bởi vì cái này sẽ ảnh hưởng đến chính hắn còn có thể an tâm chỗ ở bao lâu. Cũng may Tề Thành đầy đất, coi như an ổn. Không có xuất hiện cái gì ghê gớm cục diện. Đương nhiên đây nhất định cùng ủy thác quản lý mình hệ thống đại gia có quan hệ. Một chút rất có tiềm lực bất an điểm dị năng già. Tại lúc đầu liền bị nó cho bình đỉnh núi. Để đặc biệt sự tình xử lý người nhặt đi tái giáo dục đi. Nghĩ tới đây, Phương Ninh cảm thấy là một cái lâu dài trạch nam vậy rất tốt. Có ăn có chơi vạn sự không quan tâm, còn không làm người khác chú ý. Đã lâu như vậy, cũng không có người nào tìm đến mình. Hắn căn bản không biết, hắn ở đâu là không làm người khác chú ý. Đã sớm bị xem như tấm gương đang thức tỉnh người bên trong trắng trợn tuyên truyền giảng dài. Không biết hắn Tề Thành giác tỉnh già, đã không có mấy người. Tề Thành đặc biệt sự tình xử lý tổng bộ. Tái giáo dục cơ, các người nhìn xem vị này Phương Ninh đồng chí, khác cảm thấy là cái giác tỉnh già. Chúng ta đặc biệt sự tình xử lý người liền muốn đem hắn kéo tới tẩy não một phen. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, vậy cũng là bên ngoài giao nói. Từng cái có ý khác, một buổi sáng sớm, Trương lão đầu chính cho một đám đã thức tỉnh dị năng đám gia hỏa đi học. Tẩy não. Lữ Nhị nhìn xem phía trên người kia, khinh thường bĩu bĩu môi. Thành Thiên đều ở nhà sợ hàng. Các người không cho hắn tẩy não, hắn khả năng liền thành thật như vậy cả một đời chỗ ở xuống dưới. Tắm một cái sau làm không cẩn thận, hắn khả năng hội phát hiện mới thiên địa. Người ta dùng một cách hòa bình dị năng phát tài làm giàu. Chúng ta đặc biệt sự tình xử lý người, đi kéo người ta lông dê sao? Không có, người ta thành thành thật thật chỗ ở. Không, là an tâm ở nhà Viễn Trình điều khiển làm việc. Chúng ta để người ta cưỡng ép giáo dục lại a? Cũng không có, các ngươi đi vào nơi này đều muốn từng cái phải thật tốt tỉnh lại mình sở tố sở vi. Có, là bị bắt tại chỗ. Có, là tại phạm tội dự bị kỳ liền bị chúng ta phát hiện. Còn có vậy mà nhiều lần phạm án, kháng cự chấp pháp, cho là mình chạy nhanh, không người có thể đuổi được. Hảo hảo ánh nắng đại đạo không đi, hết lần này tới lần khác muốn trộm vặt móc túi. Nói đến đây, Lữ Nhị cảm thấy không lành. Quả nhiên sau một khắc Trương lão đầu đem hắn gọi, mà bắt đầu. Lữ Nhị đồng hài, ngươi đứng lên đến, cho mọi người nói một chút ngươi sai lầm cùng nhận biết. Ta sai rồi, ta không nên có tốc độ tăng cường dị năng, không nghĩ đi hòa bình sử dụng, vốn nên là đi gia nhập trong tỉnh vận động đội, giúp đỡ quốc gia phát triển điền kinh sự nghiệp, thu hồi Olympic kim bài, lại bị ta không muốn phát triển, dùng để bốn phía trộm cắp, cam vì hạ lưu. Đi qua Trương hiệu trưởng điểm hóa, ta đã đại triệt đại ngộ, hoàn toàn thay đổi, không, không, là thống cải tiền phi, về sau nhất định hào hào làm người, nghiêm túc hoàn thành các hạng làm việc, không, là vì bảo vệ thế giới loài người mà phấn đấu cả đời. Lữ Nhị đồng hài lau lau khóe mắt, đứng lên mà nói, ngay trước công chúng mặt, trên mặt hắn chững chạc đàng hoàng. Cảm thấy lại nghĩ, quỷ tài làm cái gì vận động viên, mỗi ngày vất vả huấn luyện còn muốn bị người quản, ta lại không muốn nổi danh. Về phần tiền tài, nếu không phải hiệp khách giáp đen ăn đen, cái kia một viên thuốc chim ruồi bên trong có người cho ra giá thu mua liền là 30 triệu. Liền là đã từng bổn quốc nổi tiếng phi nhân một năm thu nhập cũng liền mấy trăm triệu đỉnh thiên. Ta cái này mới là một đêm lao động mà thôi. Ân, ngươi có cái này nhận biết liền tốt. Bất quá gần nhất quốc tế thể dục tổ chức đang tại cải cách. Ngươi bỏ qua trước đó một đợt cơ hội. Hiện tại hắn nhóm đang tại thành lập mới thể dục hạng mục. Chỉ có giác tỉnh giả mới có thể tham gia hạng mục. Chuẩn bị đem người bình thường cùng giác tỉnh giả tham gia thể dục thi đấu hạng mục tách ra. Ngươi phải chuyên cần luyện tập. Tranh thủ đến lúc đó đang thức tỉnh người thể dục thi đấu bên trong. Cho ta nước làm vẻ vang. Triệt để đánh vỡ chúng ta người da vàng không chạy nổi bọn hắn hắc ám lịch sử. Ta vừa mới nói sai. Các bạn học câu nói này không cần nhớ. Hẳn là người da đen người. Là. Trương hiệu trưởng giáo huấn là. Ta nhất định cố gắng luyện tập. Tương lai vì nước làm vẻ vang. Lữ Nhị vâng vâng xưng phải. Hắn tới đây vừa mấy ngày liền biết Trương lão đầu tính tình. Tái giáo dục ba kiện bộ. Phòng tối cộng điện liệu cộng cường lực tẩy não. Ai dám cùng hắn đối cứng. Ai liền phải ăn nguyên bộ. Trung thực nghe lời. Phần món ăn giảm phân nửa. Lại có lập công biểu hiện. Phần món ăn toàn miễn. Cái kia điện liệu tư vị. Cũng không tốt thụ a. Lữ Nhị sờ sờ mình cái giám cỗ. Lòng còn sợ hãi, đều kém chút cho ta nướng cháy. Cái này Trương lão đầu hung ác lên thật không phải người. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.